Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy cậu cùng với Phí Thị Ngân là như thế nào? Cô cất tiếng hỏi. Cái gì là như thế nào chứ? An Danh Lị đột nhiên trở nên có một chút lúng túng. Này, có quỷ sao? Rõ ràng là ban ngày làm gì lại có quỷ? Cái này phải hỏi cậu nha. Làm sao đột nhiên mặt cậu lại trở nên ửng hồng như vậy chứ? Tớ không có đỏ mặt. Ở trong túi sách có gương đó. Cậu có muốn nhìn xem một chút không hả? An Danh Lị trừng mắt liếc về phía cô. Hai người là quen biết nhau như thế nào? Nam Tuệ cất tiếng hỏi. Nghe thế vậy thì khuôn mặt của An Danh Lị lại tiếp tục đỏ ửng. Lại như thế nào lại phát sinh? Nhanh nói cho tớ biết đi Danh Lị à. Nam Tuệ về mặt hưng phấn nhịn không được mà kêu lên. Không có gì là hay cả. An Danh Lị khuôn mặt lại càng đỏ hơn, thấp giọng nói. Như thế nào lại không có gì chứ? Nói mau nói mau, mau nói cho tớ nghe đi. Nam Tuệ chuyển sang ghế bên cạnh An Danh Lị. An Danh Lị bị Nam Tuệ bức đến nỗi phải đem tất cả sự việc kể cho cô nghe. Tổng giám đốc thực sự là yêu tớ. Cuộc sống quá mức là hạnh phúc, làm cho Nam Tuệ có điểm lo lắng. Phát triển đến cực điểm thì sẽ biến hóa theo chiều hướng ngược lại, hoặc cũng có thể là phát sinh chuyện vui quá hóa buồn. Cô đem ý nghĩ này nói cho Triệu Lực Ngự, không nghĩ tới lại bị hắn ăn một bữa. Nói rằng nhất định là cô quá nhàn rỗi mới có thể suy nghĩ miên man. Thế nên anh phải tận lực, nhiệt tình mà phục vụ cô cả đêm. Thiếu chút nữa, cả cài giường cũng bị lửa nóng thiêu đốt, làm cho cả ngày hôm sau, cô không có khí lực để mà rời giường đưa Hoan Hoan đi học, ngủ đến tận 12 giờ trưa mới có khả năng xuống giường. Mà cái thủ phạm kia, dù có bận trăm công nghìn việc, vẫn gọi điện thoại về hỏi han cô. Có phải chỉ như tối ngày hôm qua, thì cô mới không có dư thừa tinh lực để mà suy nghĩ lung tung, phải không? Cái người đàn ông này, thật đúng là đáng đánh đòn mà. Buổi tối anh và em đi ra ngoài ăn cơm nhé. Anh cất tiếng hỏi. Không được. Vì sao chứ? Buổi tối em đã có hẹn rồi. Cùng với ai? Là An Dân Lị sao? Không phải, là nhà xuất bản. Lần trước em đưa sách cho nhà xuất bản, người ta có ý tưởng mới, muốn cùng em thảo luận một chút. Bởi vì nhàn rỗi, cô lại động bút viết quyển sách thứ ba. Cũng bởi vì quyển này khác với quyển trước, vì vậy cô mới đưa bản thảo trước, xem có thể phát hành được hay không. Không nghĩ tới nhà xuất bản thấy rằng đó là một ý kiến tuyệt vời, chỉ cần sửa đổi một chút cho nên mới hẹn gặp cô để thảo luận. Đối phương là nam hay là nữ chứ? Nghe anh hỏi thì Nam Tuệ ngây người một chút, nhịn không được mà cười ra tiếng. Thật sự là, ông xã hả, anh đang nghĩ gì vậy? Thật là không hiểu nổi anh nữa mà. Nam hay là nữ? Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Là nữ. Được rồi, có thể đi. Thật sự là anh đáng bị đánh đòn mà. Vậy thì nếu là nam em sẽ không được đi sao? Cô cố ý hỏi như vậy. Có thể đi, nhưng chẳng qua anh sẽ đi cùng với em. Anh kiên định nói. Anh là đang ghen hay là không tin em đây hả? Cô có điểm tò mò. Đương nhiên là ghen rồi. Còn có, anh là không tin nam nhân khác. Câu trả lời của anh như là một điều hiển nhiên, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, làm cho Nam Tuệ ngẩn người một lúc, nhịn không được mà cười khẽ. Em hẹn gặp lúc mấy giờ, là gặp mặt ở đâu? 4 giờ, tại một nhà hàng gần nhà xuất bản. Bởi vì không xác định phải thảo luận trong vòng bao lâu, khi nói chuyện điện thoại với tổng biên tập, cô đã bảo là có thể phải đi ăn bữa tối ở đó. Thôi được rồi, nếu như đã có công việc, cũng không còn cách nào khác, ăn game để hôm khác cũng được. Anh ủy khuất nói. Sau khi thảo luận xong thì gọi điện thoại cho anh sẽ qua đón em. Ừ. Nhớ bảo Hứa Bá, lái xe đưa em đi. Nhưng mà Hứa Bá còn phải đi đón Hoan Hoan. Em gọi điện thoại cho giáo viên nói một tiếng, xin phép đón Hoan Hoan sớm nửa giờ. Buổi sáng em đã không đưa con bé đi học, buổi chiều lại về nhà không thấy em thì con bé nhất định sẽ rất là thất vọng. Tuy sớm biết rằng anh đã dần dần yêu thương Hoan Hoan, nhưng lắng nghe thấy lời dặn dò của anh như vậy, Nam Tuệ nhịn không được, hốc mắt lại thoáng đỏ, cảm động tới độ không biết nói gì. Anh quả nhiên là một nam nhân rất tốt, có thể lấy được anh nhất định là rất hạnh phúc, nhất định là như vậy. Em biết rồi, em sẽ đi gọi điện thoại ngay đây. Bà xã à, có một việc anh suy nghĩ mãi không hiểu, em hãy giải thích anh với. Trần Lập Ngư ở đầu dây bên kia điện thoại bối rối nói. Là chuyện gì chứ? Là anh cố gắng quan hệ không đủ sao? Là có ý tứ gì? Anh không đầu không đuôi nói vào vấn đề này, làm cho cô có cảm giác mờ tịt. Em có biết chúng ta đã kết hôn bao lâu rồi không hả? Anh định nói cái gì hả? Nam Tệ sửng sốt một chút nhíu mày hỏi. Bởi vì tuần trước, anh vừa cùng với cô kỷ niệm 1 năm rưỡi kết hôn. Không lý gì anh lại hỏi cô một vấn đề mà ngay cả hai người đều biết đáp án.